Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Sika hành củ mầm đã dài đến 20cm cao. Xanh nhạt, Mili ngấp nghé hồi lâu. Một cái bọ dày rơi xuống hành củ mầm phía trên. Bị Sika một chân rút đến ban công bên ngoài. Mili rụt cổ một cái. Không dám có ý nghĩ. Người một nhà hiện tại cũng biết rõ viên này hành củ mầm. Lý Vãn Thất tới dò xét qua một hồi lâu. Nàng suy nghĩ, hành củ mầm bên trong cũng sẽ là tỏi như thế từng mảnh sao? Thế là bóc tỏi, đại lão vươn tay gỡ ra một chút xíu bùn đất muốn nhìn một chút. Sika, mèo ô, nhìn lấy Sika một mặt khẩn trương dáng vẻ. Thất Thất cười nói, không nhổ nó. Bình thản, thời gian dù sao là trôi qua rất nhanh. Hôm nay là thứ bảy. Bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ duyên cớ. Trước mắt đến như thường trong công việc học. Mãi cho đến ban đêm tan học. Lý Vãn Thất đồng học cùng giải phóng một dạng. Về đến nhà đem túi sách xa xa ném một cái. Sika biết rõ. Ngày nghỉ bắt đầu. Cơm tối về sau. Lý Dụ Dân cầm điện thoại di động lên cho quê quán máy riêng gọi điện thoại. Bỉu, bỉu, quy, cha, là ta, đúng đúng, các ngươi ăn cơm sao? Chúng ta vừa ăn xong. Ân, Thất Thất cũng nghỉ, là, thả ba ngày, đối, chúng ta ngày mai trở về, là trở về, đối, ngươi cùng mẹ có đồ vật gì muốn mua sao? Ân, tốt, tốt, buổi sáng về, giữa trưa theo kịp ăn cơm. Ân, tốt, treo a, ân. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lý Dụ Dân lại điểm mở WeChat, cùng đại ca Lý Dụ Quốc nói một lần. Ba huynh đệ trước kia cùng một chỗ kiếm tiền, đem quê quán cũ ngói phòng đẩy, lần nữa xây một tòa ba tầng lầu nhỏ. Tầng thứ nhất là lão đại Lý Dụ Quốc ở, tầng thứ hai là Lý Dụ Dân ở, tầng thứ ba là lão tam Lý Dụ Hưng ở. Xây nhà thời điểm, Lý Dụ Dân bỏ vốn là nhiều nhất. Lý Dụ Quốc trung thực nông dân, cũng không bao nhiêu tiền, liền ra lực, tam đệ Lý Dụ Hưng vừa tốt nghiệp không lâu, tích góp cũng đều móc ra. Nhà này nhà nhỏ ba tầng xây xong 7-8 năm, lúc ấy trong thôn tính là làm người ta chú ý nhất. Người người cũng khoe Lý nhà ba con trai có tiền đồ. Chỉ là công việc nguyên nhân, ngoại trừ lão đại ca Lý Dụ Quốc ở nhà ở bên ngoài. Lý Dụ Dân cùng Lý Dụ Hưng cũng chỉ có ăn Tết mới về nhà một chuyến. Hai cái lão nhân liền đi theo Lý Dụ Quốc cùng một chỗ tại lầu một ở. Lần này trở về ở lại hai ngày. Nói chuyện điện thoại xong về sau. Lý Dụ Dân liền đối với một bên chơi điện thoại Thất Thất nói. Trước khi ngủ nhớ kỹ thu thập một chút đồ vật. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn xuất phát. Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu. À, biết rõ. Cũng không cái gì tốt mang. Quê quán trong tủ treo quần áo còn có không ít quần áo đâu. Chính ngươi muốn dẫn cái gì ngươi? Liền tự mình thu thập rồi. Lý Dụ Dân mang lên mắt kính bắt đầu nhìn sách. Lý Vãn Thất bóp lấy thời gian. Đến vừa vặn đầu tuần tuyên bố quảng cáo cái điểm kia. Nàng lập tức ở Douyin bên trong chặn cái hình. Ha ha ha ha. Cha, thống kê kết thúc. Ta kia quảng cáo video hết thảy 34 vạn nhấn like. Cơ hồ cùng lúc đó, Lý Dụ Dân WeChat bên trên cũng thu được lưu quản lý bên kia gửi tới thống kê xác nhận. 34, 2 vạn, dựa theo hợp đồng ước định lấy 34 vạn tới tính. Lý Dụ Dân đưa điện thoại di động tin tức đưa cho Lý Vãn Thất nhìn một chút. Hỏi, xác nhận không có sai lầm rồi à? Ừ. 34 vạn không có sai. Lý Vãn Thất đồng học cực kỳ hưng phấn. Ôm Sika liền muốn thân thiết. Lý Dụ Dân đem xác nhận tình huống phân phát lưu quản lý. Bên kia hồi phục sẽ tại ngày mồng 1 tháng 5 về sau bỏ đi thuế kiểu đem số dư thanh toán. Nhìn lấy Lý Vãn Thất đuổi theo Sika đầy phòng khách chạy. Lý Dụ Dân cũng cười lắc đầu. Kiếm tiền cái này sự tình làm sao đến khuê nữ trên thân liền trở nên đơn giản như vậy. 34 vạn nhấn like. Bộ phận này thù lao liền đạt tới 7 vạn 2. Lại thêm trước đó 3 vạn. Một cái không tới 1 phút quảng cáo video. Cho Lý Vãn Thất mang đến 10 vạn nguyên thu nhập. gần nhất vẫn như cũ có không ít công ty tìm tới Thất Lý Hương Hương. Hy vọng tìm kiếm hợp tác. Chỉ là lý dụ dân bắt bẻ không ít. Một phương diện đối quảng cáo chủ yêu cầu tương đối cao. Một phương diện khác cũng không hy vọng Thất Thất học tập quá mức phân tâm. Lý Vãn Thất ngược lại là không có gì đồ vật muốn dẫn trở về. Tỷ tiện cầm một bộ quần áo nhét vào trong túi sách. Lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái sạc dự phòng cũng bỏ vào. Vương Huệ Tố thì đem cho nãi nãi mua thuốc hạ huyết áp loại hình một chút muốn dẫn trở về đồ vật. Đều thu vào cái túi. Ngày mai sáng sớm nàng còn phải đi một chuyến thị trường. Mua một chút đồ ăn cùng một chỗ mang về. Trong tủ lạnh thả một chút nàng đêm nay mới nổ tốt chân gà. Lý Dụ Hưng hai cái song bào thai nữ nhi đặc biệt thích ăn nàng làm cánh gà chiên. Mỗi lần trở về nàng cũng nên mang lên một chút. Cha, ta muốn dẫn Sika cùng một chỗ trở về a. Không phải chúng ta đi. Liền Sika ở nhà một mình. Nó sẽ biết sợ. Lý Vãn Thất sờ sờ Sika nói. Sika, mèo, bất quá cũng thói quen. Ăn Tết chỉ cần rời nhà. Thất Thất kiểu gì cũng sẽ đem Sika mang lên. Mili còn tại đần độn mà ăn thức ăn mèo đâu. Nó một ngày muốn ăn thật nhiều. Sika đều nghĩ mãi mà không rõ. Mili thoạt nhìn nhỏ như vậy. Thế mà có thể ăn như vậy. Mang liền mang a. Kia Mili đâu. Ta đề nghị cũng không cần mang bé thỏ con. Nó không giống Sika. Chạy loạn liền khó làm. Lý Dụ Dân liếc nhìn Mili cùng Sika. Lại cúi đầu nhìn sách. Vấn đề này cũng là Lý Vãn Thất lo lắng. Không có mang qua Mili đi ra ngoài. Mà lại lấy nó nhát gan tính tình. Vạn nhất chạy mất liền phiền phức. Nghĩ nghĩ. Nàng nói. Mili liền không mang. Ta đem nó đưa đến bằng hữu kia gửi nuôi hai ngày. Nơi nào bằng hữu a? Ngày mai sáng sớm chúng ta muốn đi. Ha ha. Chỉ chúng ta nhà đối diện. Lý Dụ Dân ngẩng đầu. Tô Thanh Nịnh. Ừ. Ta hiện tại liền cầm tới. Nói lấy. Lý Vãn Thất liền muốn mang lên thức ăn mèo cùng con thỏ WC cùng Mili đi ra ngoài. Người hỏi trước một chút nhân ra. Nói không chừng nàng cũng không ở đây. Lý Dụ Dân nhắc nhở. Thế là Lý Vãn Thất kêu kêu cùng Tô Thanh Nịnh xác nhận một cái. Lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi qua. Mili tới. Ta ôm ngươi. Mili đã không sợ Thất Thất. Bị nàng ôm cũng là không dãy dụa. Ngơ ngác nhìn phía trước. Lý Vãn Thất tay trái ôm Mili. Tay phải cầm tràn đầy đồ vật. Mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, Mili theo nàng trong ngực nhảy ra ngoài. Chạy tới trên ghế salon Sika bên cạnh gạt ra. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách nào. Lý Vãn Thất đành phải đem Sika kêu lên. Bộ dạng này Mili mới ngoan ngoãn mà không từ nàng trong ngực nhảy ra ngoài. Mili mới 2 cân nhiều. Sao ôm Sika cái này đại mập mạp nhẹ nhõm nhiều. Thất Thất không ôm nó. Sika chính mình bước đi. Mili không có đi ra ngoài qua. Một hồi nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Một hồi nhìn nhìn Sika. Lộ ra rất hiếu kỳ. Bên dưới thang máy. Lại đi tới lầu đối diện. Lên tới A302. Sika xe nhẹ đường quen. Đi ở phía trước. Tại Thanh Nịnh trước cửa phòng chờ mở cửa. Đằng sau Lý Vãn Thất cầm tràn đầy đồ vật. Cuối cùng đuổi theo nó. Thở hổn hển một hơi về sau. Ấn vang chuông cửa. Rắc đại môn mở ra. Sika nghênh ngang đi vào. Đi ngang qua Thanh Nịnh bên chân. Liền tiện đường cọ sát nàng. Thanh Nịnh sờ sờ Sika. Tới giúp Lý Vãn Thất cầm đồ vật. Tiếp nhận trong ngực nàng Mili. Lộ ra thật cao hứng. Có Mili bồi tiếp lời nói. Ngày mồng 1 tháng 5 liền không cô đơn nữa nha. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.